Mao Xuyên nữ xứng, sủng ngươi, hắc hóa nam thần. Chương 101, như thế nào là cuồng em gái? 1. Góc truyện audio.com. Chờ đến khi Yến Lạc phục hồi tinh thần lại, từng trận choáng váng qua đi, cô lại lần nữa xuất hiện trong không gian hệ thống chuẩn bị cho ký chủ nghỉ ngơi. Thời gian có chút quá dài lâu, làm Yến Lạc hơi hơi hoảng hốt. Âm thanh của Tiểu Phấn Hồng ở bên cạnh vang lên, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, tích phân của nhiệm vụ là 35, khấu trừ tích phân làm giảm một nửa cảm giác đau, ký chủ còn dư lại 20 tích phân. Điểm điểm cánh môi, Yến Lạc nghĩ đến lời nói cuối cùng của Quân Sâm, Tiểu Phấn Hồng, Quân Sâm lúc sau thế nào? Vì cái gì hắn sẽ nói thực mau liền tới tìm chị? Là thế này, ký chủ thân ái, không bao lâu sau khi thân thể của ký chủ bắt đầu suy nhược, nam thần hắc hóa cũng mắc phải bệnh nan y, hơn nữa. Tốc độ thời gian lưu động trong không gian hệ thống không giống với bên ngoài vị diện có Quân Sâm kia hẳn là đã qua một thời gian lâu rồi, kết quả tự nhiên cũng là tử vong. Bệnh nan y, đáy mắt Yến Lạc xẹt qua một đạo cân nhắc, trùng hợp như vậy sao? Cô phải rời khỏi vị diện, hắn liền mắc bệnh nan y, bất quá nghĩ đến ngữ khí của Quân Sâm thì thầm bên tai cô ở những giây cuối cùng, đáy mắt Yến Lạc xẹt qua một đạo thoải mái. Ký chủ muốn nghỉ ngơi một chút, hay là đến vị diện tiếp theo? Tiếp đi Tiểu Phấn Hồng, chúng ta đi. Bảo bối, tỉnh tỉnh, chúng ta tới rồi nha. Giọng nam ôn hòa vang lên bên tai, có người dịu dàng lắc lắc vai cô. Yến Lạc mê mang mở to mắt, trước mắt là một gương mặt ôn tồn lễ độ mang theo ý cười. Ngủ đến mơ hồ, nam nhân cười khẽ, giơ tay nhéo cái mũi nhỏ của Yến. Lạc một chút, tràn đầy thân mật, không phải nói muốn cùng nhau tới đón tiểu ca ca sao? Hiện tại ngủ giống như heo con, muốn ba ba ôm đi sao? Bà ba mới là heo con á, những lời này cơ hồ là buột miệng thốt ra, mềm mại, mang theo vẻ mơ hồ chưa tỉnh ngủ. Chọc đến nam nhân cười lên tiếng, giơ tay vuốt đầu nhỏ của Yến Lạc, đúng đúng, tiểu Lạc nhà chúng ta là tiểu công chúa đáng yêu xinh đẹp nhất tinh tế. Yến Lạc bị thanh âm của mình dọa sợ, giơ tay, nhìn tay nhỏ của mình cùng váy công chúa màu hồng trên người. Còn có, tinh tế, Tiểu Phấn Hồng, nhanh lên, tiếp thu ký ức, tốt ký chủ thân ái. Yến Lạc đi theo người này xuống xe, nhìn kiến trúc và chiếc xe rất có phong cách khoa học viễn tưởng, trong đầu cũng đã tiếp thu xong tin tức. Đây là một thời đại tinh tế, nhân loại chia làm ba bộ phận lớn, một là đế quốc cường đại nhất, sau đó là liên minh nơi nguyên chủ sống, cuối cùng là một ít tinh tế giải rác mà nhân loại cũng chia làm ba loại, năng lực giả, điều tiết giả, còn có người thường. Tinh tế dựa vào tinh thần lực để quyết định mức độ cường đại của một cá nhân, năng lực giả có cấp bậc tinh thần lực 10 phần cường hãn, nhưng là tới một bình cảnh nhất định nếu không kết hợp với điều tiết giả phù hợp thì rất khó đột phá, mà người thường không có tinh thần lực. Điều tiết giả số lượng rất ít, thông thường đều phải đăng ký vào danh sách của các quốc gia, lúc sau quốc gia sẽ an bài người có tiềm lực tinh thần cường hãn cùng những điều tiết giả đó tiếp xúc nguyên chủ, tuy rằng chỉ có 6 tuổi, nhưng đã xác định là điều tiết giả hiếm có. Nam nhân bên người này là ba của nguyên chủ Yến Tề, vốn là tư lệnh của quân đội liên minh, mẹ. Của nguyên chủ ở sau khi sinh nguyên chủ không lâu liền qua đời, Yến Tề liền từ chức giữ một chức vụ nhàn nhã hơn, nuôi Yến Lạc khôn lớn, mà nguyên chủ còn có một anh trai ruột lớn hơn mười mấy tuổi, hiện tại cũng ở quân bộ nhậm chức. Mà hôm nay bọn họ tới nơi này là do được liên minh ủy thác nhận nuôi một bé trai có tiềm lực cường hãn nhưng đã chịu ảnh hưởng của chiến tranh đế quốc mất hết người thân. Cách chương.